Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, chương 1833, Vô Thượng Thần Thể. Lục Ly đối Vô Nhai Đảo không quen, thậm chí trước đó đều chưa nghe nói qua, nhưng thôi toán xuống tới Vô Nhai Đảo hẳn là cùng Thiên Ma Đảo một cái cấp bậc. Vô Nhai Đảo chủ cùng, hòa. Đại Ma Vương thực lực hẳn là không sai biệt lắm, nếu không cũng không thể ba nhà cùng một chỗ chiếm cứ cái này Hồng Mông bí cảnh. Nhưng liền xem như Vô Nhai Đảo chủ hứa dùng lợi lớn, hắn cháu gái ruột ra mặt mời chào, Lục Ly cũng không vì mà thay đổi. Thủ Tiên Thiên Ma Đảo rất tự do, hắn có thể tới đi tự nhiên, gia nhập Vô Nhai Đảo, hắn cả một đời đều là Vô Nhai Đảo người. Đệ nhị hắn cùng Thiên Vân Tiên Tử có ước định, hắn làm người một mực nói lời giữ lời. Thiên Vân Tiên Tử không có bạc đãi hắn, hắn lại thế nào có thể bội bạc đâu. Sở dĩ hắn chắp tay nói ra: đa tạ Kỳ tiểu thư hậu ái, Lục mỗ tại Thiên Ma Đảo đợi rất dễ chịu, trước mắt không có đổi cờ đổi màu cờ dự định. Y tiểu thư cười cười đi theo nói ra: Kỳ tiểu thư, của ta tộc nhân đều tại Thiên Ma Đảo a, đa tạ hảo ý của ngươi. Được, ta cũng không miễn cưỡng. Kỳ tiểu thư lần nữa cúi người hành lễ, nhìn qua Lục Ly nói ra: mua bán không thành tình ý tại Lục công tử, y tiểu thư, các ngươi cái này liền người bằng hữu kỳ thần giao, về sau nếu có bất luận cái gì cần trợ giúp địa phương, cứ tới Vô Nhai Đảo. Cái này Kỳ tiểu thư ngược lại là cái diệu nhân, rất bằng phẳng, thân phận tôn quý nhưng không có nửa điểm kiêu ngạo, thuộc về loại kia IQ phi thường cao nữ tử. Lục Ly lần nữa chắp tay nói: Kỳ tiểu thư, ngươi là ta tại Nhị Trọng Thiên Giao người bạn thứ nhất. Kỳ tiểu thư khóe miệng cong lên một cái đường cong, triển lộ tuyệt mỹ nụ cười. Bên cạnh y tiểu thư ánh mắt lộ ra một tia bất mãn, bất quá cũng không có nói cái gì. Kỳ tiểu thư đem Lý thống lĩnh gọi đến, để Lý thống lĩnh đưa hai người trở về. Nàng cuối cùng cho Lục Ly y tiểu thư một tấm lệnh bài, nói rõ có được lệnh bài này về sau có thể tự do ra vào Vô Nhai Đảo. Lý thống lĩnh mang theo hai người về tới truyền tống tới tòa thành. Lưu thống lĩnh ở chỗ này chờ, nhìn thấy Lục Ly cùng y tiểu thư sau cũng không có nói cái gì, chỉ là cùng Vô Nhai Đảo người cáo từ, sau đó mang theo Lục Ly cùng y tiểu thư tiến vào truyền tống trận. Lục Ly tại Hồng Mông bí cảnh sự tình, xem ra Lưu thống lĩnh không biết chút nào. Đem hai người mang về Thiên Vân Phong về sau, liền đem hai người an trí tiến vào một cái tòa thành bên trong, sau đó bàn giao hai câu liền đi. Lục Ly, các loại, chờ, Lưu thống lĩnh sau khi đi, y tiểu thư lập tức tức giận nói ra: người nói Kỳ tiểu thư là ngươi người bạn thứ nhất, chẳng lẽ bản tiểu thư không tính sao? Lục Ly trợn trắng mắt nói ra: đệ nhất, ngươi hố ta, đệ nhị ta ngay từ đầu đều không biết tên của ngươi. Tiểu tiên nữ nhiều như vậy, ta làm sao biết cái nào là ngươi a? Thứ ba, ngươi cả ngày che mặt, quay đầu thay đổi trang phục, ta tuyệt đối không biết ngươi. Ngươi, y tiểu thư tức giận đến có chút nổ, nàng tức giận nói ra: đã ngươi đều không làm ta là bằng hữu, kia Vô Thượng Thần Thể cùng Hồng Mông chi khí sự tình tựu bản tiểu thư tựu không nói cho ngươi. A, Lục Ly con mắt đột nhiên tỏa sáng, nhìn chằm chằm y tiểu thư chuyển vài vòng nói ra: y tiểu thư, ta đột nhiên phát hiện ngươi phi thường xinh đẹp a, cho dù có một vạn cái tiểu tiên nữ, ngươi cũng như trong bầu trời đêm như sao lóa mắt, coi như ngươi như thế nào cải tiến đổi đóng vai, ta nhất định có thể một chút nhận ra ngươi, có thể giao ngươi người bạn này. Lục mỗ cảm giác phi thường vinh hạnh a. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Hừ hừ, y tiểu thư hừ hừ hai tiếng, sau đó tay tải trên khăn che mặt một trào, lộ ra một tấm vui buồn lẫn lộn, phong tình vạn chủng mặt. Nàng mở to con mắt nhìn qua Lục Ly nói ra. Vậy ngươi nói là ta xinh đẹp? Vẫn là Kỳ tiểu thư xinh đẹp, nữ nhân quả nhiên đều không khác mấy. Lục Ly nội tâm khe khẽ thở dài. Hai người đều là cùng cấp bậc mỹ nữ. Ngươi để hắn che giấu lương tâm nói chuyện sao? Hắn quan sát tỉ mỉ y tiểu thư vài lần. Con mắt còn tại y tiểu thư kia uyển chuyển trên thân thể quét tới quét lui. Xem y tiểu thư lại giận vừa thẹn, suýt chút nữa thì báo nổi. Không đợi y tiểu thư báo nổi, Lục Ly mở miệng nói ra. Muốn nghe nói thật, vẫn là phải nghe lời nói dối, nói nhảm. Y tiểu thư bay tới một cái liếc mắt nói ra. Tự nhiên là nghe nói thật. Lời nói dối nghe có ý nghĩa gì, vậy ta ngươi đầu tiên phải đáp ứng ta. Lục Ly bày ra ước pháp tam chương tư thế nói ra. Nếu như ta đợi lát nữa nói chuyện tương đối khó nghe. Ngươi nhưng không cho sinh khí, càng không cho phép làm loạn. Y tiểu thư hung hăng chừng Lục Ly một chút, nói ra, được, ngươi nói đi, chẳng qua nếu như ngươi từ không sinh có, ác ý phỉ báng, bản tiểu thư không tha cho ngươi. Tốt, ta trước nói Kỳ tiểu thư. Lục Ly khẽ vuốt cằm nói, giống như một người bề ngoài khí chất mắc điểm là 100 điểm. Kỳ tiểu thư ta cho 95 phân, nàng thuộc về loại kia điển hình tiểu thư khuê các, dịu dàng hào phóng, quý khí bức người, vừa xinh đẹp lại thông minh, lại xuất sinh danh môn, là phi thường thích hợp làm thê tử nữ nhân. Lục Ly cho Kỳ tiểu thư đánh giá rất đúng trọng tâm. Y tiểu thư có chút mong đợi hỏi, ta đây, người không thích hợp làm thê tử. Lục Ly duỗi ra một đầu ngón tay lắc lắc, cũng mặc kệ y tiểu thư gương mặt xinh đẹp biến sắc. Dừng một chút nói, người thích hợp làm tình nhân. Cái gì? Y tiểu thư sắc mặt triệt để thay đổi. Ánh mắt lộ ra tức giận, sát khí đằng đằng, đừng kích động, chờ ta nói xong, người xem đúng hay không? Lục Ly khoát tay áo nói. Người thuộc về loại kia yêu tinh hình nữ tử. Có được bách biến khí chất, khi thì yên tĩnh dịu dàng như xử nữ, khi thì linh động giảo hoạt như hồ tiên, khi thì nghịch ngợm đáng yêu như tinh linh, khi thì xuẩn manh ngốc trệ như mị linh. Như người loại này nữ tử không thích hợp làm thê tử, chỉ thích hợp làm tình nhân. Ta tin tưởng trên đời này phần lớn nam nhân đều sẽ thích như người loại này bách biến yêu tinh làm tình nhân. Ngươi là rất nhiều nam nhân trong suy nghĩ, tình nhân trong mộng. Giống như cho ngươi chấm điểm, ta hẳn là sẽ cho ngươi 96 phân. 96, y tiểu thư sắc mặt có chút dễ nhìn một chút, chí ít nàng so Kỳ tiểu thư cao hơn một phần. Nói cách khác nàng so Kỳ tiểu thư càng đẹp mắt, không đúng phải nói đối Lục Ly lực hấp dẫn lớn hơn một chút. Hừ hừ, hạ lưu. Y tiểu thư hừ lạnh hai tiếng, nghĩ lại nghĩ Lục Ly đánh giá tựa hồ không sai. Tính tình của nàng đích thật là dạng này, lúc tĩnh lúc động, khí chất bách biến. Lục Ly nói đến so sánh khách quan, thực sự cầu thị, bách biến yêu tinh tình nhân trong mộng. Y tiểu thư tâm tình thoáng cái lại tốt lên rất nhiều. Ánh mắt của nàng chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết nhìn qua Lục Ly nói ra. Ngươi có thấy 100 điểm nữ tử sao? Có. Lục Ly nói rất khẳng định đạo. Y tiểu thư rõ ràng có chút không phục nói ra. Là ai tại nhị trọng thiên sao rất nổi danh sao? Ngươi cũng không nhận biết. Lục Ly lắc đầu, ánh mắt trở nên mê mang. Nói ra, hắn là của ta tỷ tỷ. Trong lòng ta nàng là một cái duy nhất đạt tới 100 điểm nữ tử. Còn như nàng ở đâu ta cũng không biết. Có lẽ tại nhị trọng thiên lại, hoặc là tại tam trọng thiên, hoặc là tại một cái hình thức thế giới. Ngươi tỷ tỷ a, y tiểu thư sắc mặt rất nhanh trở nên bình tĩnh trở lại. Mỗi người đều sẽ yêu ai yêu cả đường đi. Lục Ly cho mình tỷ tỷ cao như vậy điểm số cũng có thể lý giải. Hắn nhìn thấy Lục Ly cô đơn thần sắc, an ủi. Lục Ly đừng thương tâm, ta có thể cùng ngươi cam đoan, chỉ cần ngươi có thể luyện thành vô thượng thần thể, nhị trọng thiên tam trọng thiên ngươi tùy ý có thể hoành hành. Đến lúc đó ngươi muốn tìm kiếm ngươi tỷ tỷ, không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.